Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1265. Thiên Sứ Bí Mật, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hư Vô Tiên Quân ngày thứ 10 Thiên Sứ Trưởng. Thiên Nột, đây chính là tương đương với chúng ta người tu hành, thấp nhất 11 thiên sức chiến đấu, vẫn là ngày thứ 10 mạnh nhất người. Không được, mau mau mở ra kim thuyền buồm. Chúng ta muốn ra tốc thoát đi mới có thể. Đúng vậy, kim thuyền buồm phía trên bị thạch đầu tử cứu vớt cùng mộng yểm nghiệm chứng này đó đáng giá trợ giúp các cao thủ. Sôi nổi kêu sợ hãi liên tục, đặc biệt là Dễ Môn môn chủ Đại Hòa Thượng, vẫn luôn có thể ổn định hắn, đều không thể an ổn quan khán. Cùng người thường không hai dạng khác biệt, điên cuồng thúc dục lên, thất thố, đây cũng là không thể tránh được sự tình. Bọn họ này sáu đại môn, chính là đã trải qua mấy sinh mấy chết, mới từ ngày hôm sau ngày thứ 3 một ít bình thường thiên sứ tiên quân trong tay thoát đi ra tới. Hiện giờ tới ngày thứ 10, này thực lực quả thực cao hơn quá nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Một cái ý niệm liền đủ để nghiền áp mọi người, liền tính là ân công phía trước thả ra linh vật tiểu tử, cũng không thể là đối phương đối thủ đi. Bọn họ là như thế bộ dáng, thạch đầu tử lại như cũ vẫn duy trì trầm ổn trạng thái đâu. Cách kim thuyền buồm, mắt nhìn một chút phía trên ngày thứ 10 thiên sứ trưởng về sau, đối với mọi người nhẹ nhàng xua tay nói, chớ hoảng sợ. Hiện tại đào tẩu là không kịp, nhưng là hắn nếu là thật sự muốn giết ta chờ, cũng sẽ không dễ dàng có thể làm được. Các ngươi, an lĩnh nhìn đó là, chính là, hắn chính là thực lực. Đúng vậy, ngày thứ 10 hư vô chi lực, bực này cấp, nơi đây mọi người, như cũ không thể đủ yên lặng an tĩnh lại. Đối với này, thạch đầu tử hai mắt hơi hơi nhíu lại. Có điểm sao tức giận quát, các ngươi chính là không tin ta. Ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Cho ta nhìn, là, thực xin lỗi ân công, là chúng ta cho ngài mang đến này thật lớn phiền toái. Xin lỗi, thạch đầu tử một phát giận, mọi người đều ở nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc nơi đây người, đều là có cốt khí, có chính khí người. Nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy thực xin lỗi thạch đầu tử về sau. Thạch đầu tử cũng là bọn họ người mạnh nhất, hết thảy làm hại dựa vào hắn a. Vì thế, sôi nổi mang theo tự trách tâm tình, toàn bộ kim thuyền buồm bên trong nhân mã, toàn bộ an tĩnh xuống dưới. Lúc này thạch đầu tử vẫn là không thấy kinh hoàng. Hắn nằm trong tối, điều động tự thân hư vô chi lực. Ý niệm động tác chi gian, trộm cùng khoang thuyền hạ các vị, tách ra thiên địa, lấy bọn họ sở không thể phát hiện tư thái. Tinh tế quan sát này đỉnh hàng không lâm ngày thứ 10 thiên sứ trưởng. Thiên sứ bọn người kia, tương đương đời thứ 3 thiết đạo giả huyết mạch có được người. Bọn họ cường với bình thường hư vô tiên quân, lại cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Bản thân ở thế giới này hạn chế, như cũ còn ở, chính là bọn người kia, xuất hiện tuyệt đối bất đồng. Lại nói vị này ngày thứ 10 thiên sứ trưởng đi, đình lập hư không thời điểm, ngoại hình chính là hoàn toàn cùng bình thường giả không giống nhau. Bọn họ trừ bỏ có được thuần khiết hư vô chi lực thân thể bên ngoài, giới tính gì đó, đều bởi vì chịu tải hư vô chi lực nguyên nhân. Biến mất, bọn họ lực lượng vận hành, cũng không phải thuần túy hư vô chi lực là chủ, trong cơ thể căn bản không tiện đồng thời, lại có thể mượn thiên địa ngũ hành hoặc là mặt khác chúng sinh chi lực. Điểm này là thập phần đáng giá chú ý. Phía trước thời điểm nói qua, thiên hạ tuy rằng có vạn nói, nhưng là hết thảy, sẽ không thoát ly chín đại căn nguyên. Nếu có thể khống chế phát huy chín đại căn nguyên lực lượng, người ở bất luận cái gì thế giới đều có thể trở thành siêu nhất lưu cao thủ. hôm nay sử trường có được hư vô chi lực cùng cường đại hư vô thân thể sau, theo lý thuyết không nên có thể sử dụng bổn giới lực lượng, trừ phi tìm được vật dẫn. Nhưng bọn họ bất đồng, một thân hư vô chi lực đánh ra tới lại là bổn giới lực lượng. Ngày thứ 10 ra hỏa, vận dụng chính là thủy, có lẽ đây cũng là hắn trấn thủ mặt biển căn bản nơi. Đến nỗi vì cái gì, thạch đầu tử đảo cũng xem đến minh xác, trừ bỏ thiên sứ trưởng hy sinh giới tính bên ngoài, hắn sau lưng còn có màu thủy lam cánh, tổng cộng là vô song, vừa vặn 10 chỉ, cũng bởi vì này đó cánh tồn tại, hắn mới có thể dễ dàng chuyển hóa bổn giới chi lực. Nói cách khác, này một đôi cánh là hắn vận hành, ăn cắp căn bản thần khí. Phía trước gặp được quá hư vô tiên quân, tuy rằng lực lượng rất mạnh, vượt qua ngang nhau, nhưng là có sẽ dùng nói người tồn tại, vẫn là có thể đối kháng. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không một đám người còn muốn sợ hãi nho môn đại thánh sư. Tam đại cái này liền bất đồng, trực tiếp vận hành thủy chi căn nguyên, ở đại đạo trở lại nguyên trạng hiệu dụng hạ, chỉ sợ 11 thiên cấp bậc thiên tiên cũng thật sự chưa chắc là nó đối thủ. Căn cứ trước mắt tình huống tới xem, thạch đầu tử cũng dự toán ra mấy ngày này sự bất đồng căn bản. Bốn đời bình thường hư vô tiên quân có thể so cùng đẳng cấp vì nhập tiên giới đạo giả người tu hành cao hơn một bậc, tam đại có được cánh hoàn toàn cùng cấp nhập đạo giả, thậm chí bởi vì này cường đại phản bổn quy nguyên cánh có thể siêu cảnh giới chiến đấu. Nhị đại vậy không cần phải nói, cùng chính mình loại này căn bản vận dụng hư vô chi lực người chênh lệch sẽ không quá mức với rõ ràng, bởi vì bọn họ có hư vô căn nguyên trong người, hoàn toàn làm lơ thế giới gông cùm xiềng xích. Như vậy tam đại cụ thể có bao nhiêu cường, vừa vặn có thể lại nơi đây tìm tòi đến tột cùng. Thạch đầu tử ở chỗ này nghĩ thời điểm, kim thuyền buồm phía trên cũng ở phát sinh lớn lao biến hóa. Đầu tiên là vừa mới đạt được hết thảy không động môn môn chủ, nghe được ngày thứ 10 thiên sứ trưởng thanh âm, đang xem đến đối phương bộ dáng sau, trực tiếp dọa ma khí đều xúc thành một đoàn đi. Đứng ở kim thuyền buồm phía trên, run run rẩy run nói: "Ngươi, thiên sứ," ngắn ngủn ba chữ, còn có tái nhợt vô cùng sắc mặt, thuyết minh tâm tình của hắn. Mà kia ngày thứ 10 thiên sứ trưởng cũng ở quan khán kim thuyền buồm. Hắn là được đến tin tức, nói nơi đây tuyệt đối có phản đồ, nhưng là chứng kiến giả, chỉ có một người tồn tại, người khác cư nhiên đều là chết. Nơi đây tựa hồ còn có không tầm thường trận pháp, kim thuyền buồm cũng là một cái siêu cường tiên khí. Vận dụng sau lưng năm hai cánh bàng đi xuống tra xét thời điểm, cũng không thể thấy được kim thuyền buồm bên trong hết thảy. Tựa hồ còn có loại so với chính mình càng thuần túy hư vô chi lực ngăn cách hết thảy. Hắn trong lòng thập phần mê mang, chẳng lẽ cái này phản đồ so với cái này nhị đại giả còn muốn cao đẳng, đã là thần sử không thành. Nói thật, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng nội tâm cũng là tương đương mê hoặc cùng khó hiểu. Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu làm phản đồ đều phải chết. Thủy mạn cửu thiên, khai, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, căn bản làm lơ trên thuyền hoảng sợ không động môn chủ. Hắn nói, cũng là báo cho phía dưới thạch đầu tử, năm hai cánh bàng múa may chi gian, một thân hư vô chi lực. Quả nhiên như thạch đầu tử suy nghĩ, xuyên thấu qua cánh, chuyển hóa thủy chi căn nguyên lực lượng, thu hút tiên giới chín đại căn nguyên thủy căn bản trung tâm. Gào thét ra không thể hình dung khổng lồ thực lực, ở trong nháy mắt, lấy kim thuyền buồm vì trung tâm, phạm vi vạn dặm hải vực, lập tức dâng lên một cái lốc xoáy giống nhau ngàn dặm cao thấp sóng thần. Kim thuyền buồm cái này ngàn trượng tiên bảo, giống như là một cái món đồ chơi giống nhau, bị bao phủ ở trong đó. Một cái khai tự rơi xuống. Khổng lồ sóng biển tập trung công kích thuyền phía trên. Bên ngoài thạch đầu tử thành lập phòng hộ kết giới. Nháy mắt sụp đổ tương đương không động môn chủ. Ở trong nháy mắt, liền cái thanh âm cũng chưa truyền ra. Cũng đã thành thịt nát. Tuyệt đối áp chế lực lượng. Cũng nương thấm vào khoang thuyền trong vòng. Mọi người chỉ cảm thấy thật là tử thần trước mắt. Đều không năng động. Hy vọng hai tròng mắt cũng chỉ có thể dừng ở thạch đầu tử chi thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.